Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218, thế nào cũng phải có người muốn phụ trách. Không đúng. Cái gì không đúng? Ta cũng cảm thấy thật giống có không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Hoàng Phú Văn lần này bạo quang không phải bất ngờ, mà là tỉ mỉ chế tác. Cũng không thể nói là tỉ mỉ, bởi vì lỗ thủng quá lớn. Trong video nhìn qua là không cẩn thận thuận miệng nói ra. Thế nhưng Vi bác trên nhắc nhở nhưng là trắng trợn. Hắn khẳng định là cố ý. Ta đi, hóa ra là nơi này không đúng. Nhưng là, tại sao a? Không thua nổi chứ. Tốt xấu cũng coi như là cái oản. Liền với ba kỳ đều không thể bắt được ca vương. Nói ra rất mất mặt a. Chính là, này hai kỳ tuy rằng không tiến vào cuộc thi vòng loại, nhưng hắn cũng không tiến vào thăng cấp thi đấu. Nói không chắc dưới kỳ liền bị đào thải. Đến lộ mặt thời điểm vẫn không có nắm qua một kỳ ca vương. Do mặt mũi hắn khẳng định không qua được. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Thật sâu tâm cơ, chỉ là như vậy thú vị sao? Phân tích thiếp mời rất nhanh ở Internet truyền ra, gây nên rất nhiều bàn tán sôi nổi. Võng hữu môn chủ yếu là ba loại thái độ: xem thường, chống đỡ cùng với xem kịch vui. Có người cảm thấy bại lộ thân phận cũng không có gì, trái lại càng có xem chút, chỉ ít biết cái này hát chính là ai. Đương nhiên, này bộ phận bên trong có rất lớn một phần là Hoàng Phú Văn fan ca nhạc. Có người nhưng là khinh bỉ loại này sái khôn vặt phương thức, cho rằng đây là phá hoại quy tắc trò chơi, đối với những tuyển thủ khác không công bằng. Này bộ phận thì lại đa số là tiết mục fan, lấy sự tình nói thật, cũng có người không nhắc tới ý kiến, chỉ là thuần túy xem kịch vui, cảm thấy thân phận bạo quang hay không đều không ảnh hưởng bọn họ xem tiết mục. Nghe ca, thái độ không giống hai rút người ở Internet tranh luận, ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng, Trương Dương fan ở TA3 liền một vấn đề khác triển khai thảo luận. Loại hành vi này rõ ràng là trái với quy tắc trò chơi chứ. Lấy Trương Dương tính cách, không thể ngồi yên không để ý đến. Đúng vậy, cổ thụ cũng là bởi vì bị người nhận ra mới đưa ra lùi thi đấu. Nếu như Trương Dương lúc này không xử lý tốt, song trọng tiêu chuẩn ngôn luận sẽ đối với này đương tiết mục uy vọng sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là này xử lý như thế nào? Cũng không thể nhường hắn lùi thi đấu chứ. Không hiểu ra sao lùi thi đấu cũng không phù hợp quy tắc trò chơi a, chính mình nói toạc ra thân phận làm sao có thể nói là không hiểu ra sao? Liền nên trực tiếp nhường hắn lùi thi đấu. Hoàng Phú Văn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn nói toạc ra thân phận của chính mình khẳng định không phải vì lùi thi đấu kết quả này. Tiết mục tổ nếu như mạnh mẽ nhường hắn lùi thi đấu cũng không hiện thực. Việc này vẫn đúng là có hơi phiền toái. Lần này Trương Dương gặp phải vấn đề khó. Nếu như xử lý không tốt, rất ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Vạn nhất muốn nhân vì là vấn đề này đập phá tỷ lệ người xem không lấy được tiền liền chết oan. Nói đúng lắm, nhường Hoàng Phú Văn tiếp tục lưu ở trên vũ đài sẽ làm rất nhiều người cảm thấy buồn nôn. Có thể như quả trực tiếp nhường hắn lùi thi đấu, cũng có rất nhiều người kháng nghị. Phiền phức, thật sự phiền phức. Vốn là một hồi ở TA3 triển khai fan trong lúc đó thảo luận, mặt sau bị người tiệt đồ truyền tới Vi bác, lại gây nên không nhỏ tiếng vọng. Có người nổi lên một bỏ phiếu, có 3 phần 10 võng hữu chống đỡ nhường Hoàng Phú Văn lùi thi đấu, có 3 phần 10 võng hữu tán thành nhường hắn tiếp tục ở lại sân khấu, mặt khác 4 phần 10 lựa chọn không đáng kể. Có điều, gần 7 phần 10 mọi người cảm thấy Hoàng Phú Văn cái này cử chỉ rất không thích hợp. Cuối cùng, Hoàng Phú Văn Vi bác bị một ít trào phúng âm thanh chiếm cứ. Ở hơn 7 giờ tối thời điểm, Hoàng Phú Văn có thể cảm nhận được áp lực quá lớn. Lại một cái Vi bác, thân phận bị bại lộ thật không phải cố ý, chỉ là khắp mọi mặt nhân tố vừa vặn. Việc đã đến nước này, ta cũng không mặt mũi lại giải thích. Ta biết rõ bởi vì ta sai lầm cho che mặt ca vương, tiết mục tổ mang đến phiền toái không nhỏ. dưới kỳ ta sẽ cố gắng bắt Ca Vương, sau đó hối đoái lùi thi đấu tư cách, cho đại gia thêm phiền phức. Xin lỗi. Này, điều Vi Bác nhường Trương Dương sau khi thấy cũng không khỏi cảm thán liên tục. Nhìn, này chuyên nghiệp thố từ, này thành khẩn thái độ cỡ nào thông tình đạt lý, cỡ nào thâm minh đại nghĩa, dựng nên cỡ nào chính diện hình tượng. Thật giống hắn còn chịu đại oan ức giống như, ngăn ngắn mấy câu nói trực tiếp liền cứu vãn lại phía trước rất bất kham hình tượng. Nhìn thấy lời giải thích này, mặc kệ là nắm thái độ gì người đa số sẽ sinh ra hảo cảm trong lòng. Lợi hại, làm tốt lắm. Trương Dương ở trước màn hình dựng đứng cái ngón tay cái. Quả nhiên, này điều Vi Bác ra sau. Trong nháy mắt gây nên bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đều biểu thị chống đỡ. Có điều, vẫn cứ có người không đồng ý. Ha ha, còn bắt Ca Vương lùi thi đấu. Lùi thi đấu cần phải muốn bắt dưới Ca Vương. Nhìn thái độ rất tốt. Kỳ thực một điểm thành ý đều không có. Dối trá, bắt Ca Vương. Nói thật hay như ngươi nói nắm liền có thể nắm giống như. Ngươi muốn thật sự có khả năng này trước mấy kỳ biểu hiện liền không đến nỗi như vậy bình thường. Muốn lùi liền trực tiếp cùng tiết mục tổ đưa ra lui ra. Cái kia mới chính thức có vẻ ngươi có thành ý. Chơi cái trò này, thú vị sao? Trang cái gì trang a? Phía trước tự bộc thân phận. Chuyển cái thân liền giả vờ giả vịt đến xin lỗi. Ha ha. Chấm ngoặc kép, bắt Ca Vương liền lùi thi đấu. Nếu như không bắt được đây, người này lời nói đến mức thật biết điều. Sau đó, lập tức liền có người nhảy ra phản bác. Các ngươi tại sao có thể nói như vậy? Mỗi cái trò chơi đều có chính mình quy tắc. Lời này không phải Trương Dương nói sao? Coi như là lùi thi đấu cũng phải có cái lý do chứ. Tuân thủ tiết mục quy tắc cũng có lỗi. Chính là... hắn cũng đã đáp ứng bắt được Ca Vương lùi thi đấu, các ngươi còn muốn thế nào? Quy tắc trò chơi. Dám quy tắc trò chơi. Hiện tại theo chúng ta nói quy tắc trò chơi. Tự bộc thân phận thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút quy tắc trò chơi. Có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Nói thật hay. Cổ thụ đều bởi vì bị thức xuất thân phân lùi thi đấu. Nhà các ngươi vị này liền không lùi. Hắn so với cổ thụ còn hàng hiệu. Hai cái không giống trận danh người lại xảo lên. Không ai nhường ai. Người khởi xướng Hoàng Phú Văn ở này điều Vi Bác sau không có lại lộ diện. Trương Dương vẫn đang yên lặng nhìn chuyện này triển. Dù cho là rất nhiều võng hữu ở hắn Vi Bác dưới hỏi dò hắn muốn giải quyết thế nào đều không có lên tiếng, cũng không có biểu lộ bất kỳ thái độ. Tiết mục tổ cũng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Tự hồ là căn bản không biết chuyện này giống như, trong lúc Trình Khánh Quang Trần Hiểu những người này đều gọi điện thoại đến hỏi dò. Hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nói còn đang nghĩ biện pháp. Trung gian kinh thành vệ thị đài trưởng còn gọi điện thoại đến xin lỗi. Nói mình đề cử một không nên đề cử người. Trương Dương cùng tiết mục tổ trầm mặc nhưng cho ngoại giới một cái sai lầm tín hiệu. Các bà mai thể dồn dập văn suy đoán Trương Dương rất có thể sẽ mở một con mắt nhắm một mắt. Làm chuyện gì đều không có sinh tiếp tục phía dưới tiết mục. Chỉ cần là người thông minh, đều có thể thấy Hoàng Phú Văn thái độ hiện tại rõ ràng là không thể trực tiếp lùi thi đấu. Mà tiết mục tổ cũng không thể mạnh mẽ nhường hắn lùi thi đấu. Bất kể nói thế nào, Hoàng Phú Văn cũng là ở giới ca hát quát tháo mười mấy năm hàng hiệu. Trương Dương không thể sẽ bởi vì chuyện như vậy đắc tội chết hắn. Vì lẽ đó, làm cái gì sự tình đều không sinh ra được là phương thức xử lý tốt nhất. Đương nhiên, nếu như dưới kỳ Hoàng Phú Văn thật có thể bắt Ca Vương liền vạn sự đại cát. Khả năng này kết quả xử lý bị đưa tin sau, bị chúng võng hữu mãnh liệt kháng nghị. Có fan thậm chí nói thẳng nói Trương Dương nếu như thật sự coi làm cái gì cũng không sinh. Sau đó liền không nữa xem tiết mục này. Quá buồn nôn. Các môn hộ trang web cũng dồn dập theo vào. Cái gì Trương Dương cưỡi hổ khó xuống a? Cái gì che mặt Ca Vương gặp gỡ đại nguy cơ a? Mọi việc như thế tiêu đề đầy rẫy các đại trang báo. Cái đề tài này độ quan tâm phi thường cao. Đến buổi tối 10 điểm cũng vẫn cứ cao không xuống. nhưng coi như là như vậy, Trương Dương cũng vẫn cứ không có thanh. Hắn vẫn cứ ở sau lưng yên lặng nhìn. Nhường hắn bất ngờ chính là, Lương Khởi lại không có an bài những khác minh tinh đại oản đi ra quạt gió thổi lửa. Cũng không biết là không phải Võng Hữu phản ứng quá kịch liệt. Bọn họ không dám ra đây làm một ít phạm chúng nộ mất mặt tức giận sự tình. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới thu lại hiện trường. Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hắn lại đây, đều đến đón, thế nào, nghĩ đến biện pháp sao? Khi ta tới còn cố ý nhìn xuống tin tức, rất nhiều khán giả đều có không nhỏ ý kiến. Trương Dương gật gù, yên tâm, ta sẽ giải quyết thế nào? Muốn cho chính hắn lùi thi đấu khẳng định là không được. Chúng ta cũng không thể mạnh mẽ nhường hắn lùi thi đấu. Thật làm cho hắn nắm cái ca vương a. Làm sao có khả năng? Trương Dương nói rằng, ca vương không phải là hắn nói nắm chính là có thể nắm. Cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện sắp xếp. Việc này ngươi đừng lo lắng. Ta đến xử lý. Chờ hắn đến rồi nói sau đi. Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa liếc mắt nhìn nhau. Cũng không nói gì thêm nữa. 10 điểm không tới. 6 vị tuyển thủ toàn bộ đến đông đủ. Trương Dương trực tiếp đi tới Hoàng Phú văn phòng nghỉ ngơi. Trình Khánh Quang cùng Trần Hiểu đều hiếu kỳ đi theo. Tiến vào phòng nghỉ ngơi. Mang mặt nạ Hoàng Phú Văn Trang làm cái gì sự tình cũng không xinh. Rất khách khí nói. Trương Đạo, Trình Tổng, các ngươi làm sao đến rồi? Người đây là đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt a. Trương Dương không có khách sáo ý tứ. Nhìn hắn nói rằng, ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Giải thích cái gì? Hoàng Phú Văn giả bộ hồ đồ. Cùng ngày hôm qua ở Vi Bác trên thành khẩn xin lỗi người kia như hai người khác nhau. Trương Dương cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, đại gia đều là người trưởng thành rồi, có chút đảm đương được không? Ở ngươi tiến vào tiết mục tổ trước, ta đã nói với ngươi ngàn vạn không thể bại lộ thân phận của chính mình. Ngươi ngày hôm qua những kia hành vi là có ý gì? Hả? Chuyện này à? Hoàng Phú Văn tự hồ lúc này mới nhớ tới đến chuyện này. Nói rằng, Trương Đạo, các ngươi liền vì là chuyện này đến a? Ai u, như vậy chút ít sự tình, tất yếu như thế hưng sư động chúng sao? Việc nhỏ, ngươi cảm thấy cái kia việc nhỏ. Trương Dương giận dữ cười. Diễn nghệ hợp đồng đệ 7. 2 điều, tuyển thủ không cho phép bại lộ thân phận. Ngươi làm đó là viết chơi phải không? Ta vậy cũng không phải cố ý a, chính là nhất thời nói trôi chảy. Sau đó ta còn cố ý cùng truyền thông chào hỏi nói đoạn này không thể bá. Ai biết bọn họ như thế bất lương liền phát hình ra ngoài. Hoàng Phú Văn giải thích. Hơn nữa cái kia Vi Bác cũng thực sự là vừa vặn. Ta có cái bằng hữu biết ta thích ăn hồng phú sĩ đưa tới cho ta 2 hòm. Ta liền lấy ra 2 cái Vi Bác. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Hiện đang thảo luận ngươi là không phải cố ý đã không có ý nghĩa. Bất lương ảnh hưởng đã tạo thành. Thế nào cũng phải có người muốn phụ trách. Trương Dương đưa tay đánh gãy. Nói rằng, lùi thi đấu đi. Này một kỳ ngươi đừng tham gia. Lục cái lùi thi đấu thanh minh. Lùi thi đấu? Dựa vào cái gì a? Nghe được câu này, Hoàng Phú Văn lại không hề tức giận. Ngữ khí bình tĩnh như nước. Thậm chí không nghe được bất kỳ tâm tình. Tựa hồ sớm có chủ ý. Hợp đồng bên trong có quy tắc bại lộ thân phận liền muốn lùi thi đấu sao? Không có chứ. Nếu như vậy, ta tại sao muốn như vậy lùi thi đấu? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.